thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo mấy người ở trong phòng, Kim Mama không phát hiện biểu cảm của hai người này, nói: "Có lẽ là tổ tôn liên tâm đi, lão thái thái vừa xảy ra chuyện, đại tiểu thư liền cảm ứng được." Nàng nhìn Tống Sư Trúc cười nói: "Đại tiểu thư có hiếu tâm như vậy, sau này nhất định sẽ có phúc báo." Tống Sư Trúc liền cười nhẹ một tiếng, dù sao lão thái thái còn chưa tỉnh lại, mọi người chỉ nói sơ qua vài câu, cũng không có tâm tư đảo quanh ở trên đây. Nửa canh giờ sau, đại phu quản sự mới tới, rốt cuộc cũng tới. Lão đại phu bắt mạch cho Tống lão thái thái xong, lại nghe Kim Mama nói sơ về quá trình cứu chữa, thở ra một hơi thật sâu. "May mắn các ngươi sớm phát hiện, 2 tháng qua thời tiết quá lạnh, trong huyện không ít lão nhân khó chịu phát tác, bên người không có ai chiếu ứng, lập tức đi mất mấy người. Đại phu này là đại phu nổi danh nhất nhân hiển đường trong huyện, y thuật cao minh." Tống huyện thừa nghe xong còn chưa lên tiếng, Kim Mama đã nói: "Ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm, nếu lão thái thái thật sự xảy ra chuyện, cho dù không phải do mình ta sơ sẩy, cuộc sống sau này của Kim Mama cũng sẽ không quá tốt." Giờ khắc này, nàng ngược lại thật lòng cảm tạ đại tiểu thư. Hai người lại trao đổi một hồi, tình hình bệnh nhân không tệ, lão đại phu cũng không nói nhiều, giải thích vài câu rồi kê đơn cho lão thái thái. Mắt thấy thời gian đã sắp canh ba, lão thái thái còn chưa tỉnh lại, Tống huyện thừa đã quyết định tối nay ở Thiên Hy đường trông coi. Hắn cho Lý thị một ánh mắt, Lý thị lập tức nói: "Hai tiểu cô nương các ngươi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, đều trở về đi ngủ, người ở đây nhiều như vậy, không thiếu hai người các ngươi." Tống Sư Trúc cất giọng đáp ứng, vừa rồi nàng ra ngoài tâm hoảng giống như muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ lại gió êm sóng lặng, lão thái thái hẳn là không có chuyện gì. Tống Nghiễn lại có chút không yên lòng, tối nay lúc chính viện có động tĩnh, nàng đã nghe được tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc, trong đêm đông giá rét truyền đi rất xa, sợ là nha hoàn thiếp thân của nàng không dám ra ngoài. Tống Nghiễn lo lắng tổ mẫu đã sinh ra dũng khí một mình ra cửa, vừa vặn bắt được một màn Tống Sư Trúc sai người bắt nha hoàn gác đêm kia. Trong lòng Tống Nghiễn thật ra là muốn ở lại với lão thái thái, nhưng nàng nhìn đại bá và đại bá nương sắc mặt nghiêm túc, môi giật giật, rốt cuộc không dám lên tiếng. Sau khi nàng trở về phòng, càng nghĩ càng hối hận, nhưng lại không có can đảm đến chính phòng. Nha hoàn nhìn ra, cười nhạo nói: "Cô nương đi thì có thể làm gì? Bên cạnh lão thái thái nhiều người như vậy, cô nương đứng ở bên cạnh cửa cũng không có chỗ." Tống Nghiễn cắn cắn môi, nói: "Đừng nói nữa." Tối nay lần thứ hai Tống Sư Trúc được nương đưa về phòng. Chỉ là lần này Lý thị không rời đi. Nàng cởi xiêm y, chỉ mặc áo trong trắng như tuyết, nằm chung giường với khuê nữ. Hai người chen chúc ở một chỗ, vô cùng ấm áp, tay chân lạnh lẽo của Tống Sư Trúc lập tức ấm lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm lấy cánh tay Lý thị muốn nhắm mắt. Cho đến lúc này, Lý thị mới nhẹ giọng hỏi: "Làm sao Trúc Nhi biết lão thái thái bị bệnh? Vừa rồi nàng và tướng công đều cảm thấy Tống Sư Trúc không nói thật." Tống Sư Trúc từ nhỏ đã có khả năng, vừa nằm xuống giường liền ngủ ngay lập tức, sao có thể không ngủ được? Còn nữa, Tống Sư Trúc nhìn hoạt bát, nhưng trong xương lại là một người nhát gan. Từ việc nàng không muốn đắc tội Trương gia ép buộc mình dự tiệc là có thể nhìn ra được. Cho dù ở nhà được sủng ái, nửa đêm đánh thức lão thái thái, Tống Sư Trúc không nắm chắc cũng sẽ không làm lung tung. Tống Sư Trúc còn chưa trả lời, đã nghe Lý thị nói không ngừng, đột nhiên bật cười: "Nương nàng nói nhiều như vậy, tối nay nhất định là bị dọa sợ." Nàng ôm lấy Lý thị, cọ lên mặt nương mình một cái, lại hôn một cái. Lý Thị lập tức ngừng lại, vốn định dạy dỗ nhi nữ một chút, nhưng nghĩ nghĩ lại nhịn xuống. Tống Sư Trúc cũng không nghĩ nhiều. Chuyện xảy ra đêm nay tuyệt đối là tình huống hiểm trở nhất mà nàng từng gặp trong đời này. Không giống với những trận tiểu đả tiểu nháo bình thường của nàng. Nàng thật sự là cướp mạng người từ trong tay Diêm Vương ra. Nghĩ đến lão thái thái còn đang trên giường bệnh, lòng nàng còn sợ hãi nói ra ác mộng đêm qua mình gặp phải. Ta vẫn luôn có một loại dự cảm, lo lắng lão thái thái xảy ra chuyện. Kim Mama nói tổ tôn liên tâm. Tống Sư Trúc cảm thấy vẫn không giống. Lúc đó nàng cảm giác giống hệt với mấy người nàng khi trở lại Trương gia. Luôn cảm thấy sẽ bị đờ, ớ, em ở sau lưng. Từ nhỏ Tống Sư Trúc vận thế đã rất tốt. Chỉ là Lý Thị dường như không thích truyền bá thanh danh vận khí tốt của nàng trong phủ. Bản thân Tống Sư Trúc cũng cẩn thận. Dần ra, trong phủ không còn ai để ý nữa. Nói ra thì vẫn rất lãng phí. Gia nghiệp Tống gia thịnh vượng, có tiền, ở huyện Phong Hoa này có rất ít địch nhân. Từ nhỏ đã không có nhiều chỗ có thể sử dụng được sự đặc biệt của nàng. Nàng ở lâu trong nhà, vận khí tốt ngoại trừ dùng để vuốt ngựa cá cược, ăn Tết, ngoài ra những chuyện khác đều chưa từng làm qua. Tống Sư Trúc khi còn bé còn có chút tài không có đất dụng võ. Nhưng sau khi trải qua Tống lão thái thái, nàng cảm thấy trong nhà vẫn là trôi chảy thì tốt hơn. Nàng thở ra một hơi thật sâu, trong lòng bái lạy thần Phật đầy trời. Chỉ cần nàng nhớ tên thì đều nói ra một lần. Cuối cùng an tâm không ít. Lý Thị nghe Tống Sư Trúc nhắc tới Trương gia, cũng không có qua loa như buổi chiều. Nhất là khuê nữ Cường Điệu, nói Trương gia là nhà đầu tiên mấy năm nay nàng cảm thấy đặc biệt không ổn. Nàng vừa nghe đã cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Nàng nhắm mắt lại, khuê nữ bên người vẫn là mềm mại ấm áp như lúc trước. Nhưng nàng lại không biết khuê nữ như vậy tốt hay là không tốt. Có thể biết trước lành dữ, sớm tránh đi tai họa, loại năng lực này cũng không biết phải trả giá như thế nào. Lý Thị đối với chuyện xảy ra trên người khuê nữ này từ trước đến nay bán tín bán nghi. Hôm nay lại không thể không tin, bây giờ nàng nhớ tới những chuyện của Tống Sư Trúc từ nhỏ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy nặng trĩu trong lòng, Tống Sư Trúc lại càng ngày càng yêu nương nàng. Nếu như Lý Thị chỉ hám lợi ích, nghe xong những lời này của nàng, không nói mừng rỡ như điên, cũng sẽ không lo lắng như vậy. Chỉ có người thật sự yêu nàng mới sẽ buồn rầu suy nghĩ đến những chuyện này. Tống Sư Trúc vô cùng hiểu tâm tình của Lý Thị. Kiếp trước nàng vừa bị phát hiện vận khí tốt đến mức khác thường, cũng đã trải qua loại chuyện này. Lúc ấy nương và tổ mẫu của nàng cũng lo lắng đề phòng như vậy, lôi kéo nàng bái lạy chùa miếu xung quanh một lần. Chỉ sợ vận khí của nàng quá tốt, quá mức sẽ mất đi. Tống Sư Trúc nói nhỏ, nương, đừng sợ, loại chuyện này nàng đều có kinh nghiệm. Lý Thị dặn dò, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói cho người khác ngươi có loại năng lực này. Cho dù về sau gả đến Phong gia, cũng đừng nói với Hiền Tế. Không, không đúng, nếu như Phong gia có đại sự gì, ngươi nhắc nhở một chút, tuyệt đối đừng nói quá trực tiếp. Nàng nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của khuê nữ, không thể nói rõ được tâm tình của mình. Khuê nữ vận khí tốt, nàng một mực không coi là chuyện đáng kể. Nàng luôn cảm thấy khuê nữ nếu vận khí thật tốt như vậy, sao không đầu thai thành một tiểu tử. Thân là nữ tử, không thể kế thừa gia nghiệp khoa cử, thành tựu trên đời có hạn. Hơn nữa người xưa thường nói nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Ở trên vận khí, càng quan trọng hơn còn có một xuất thân. Đầu thai ở Tống gia, liền định sẵn khuê nữ đời này cứ như vậy. Trừ phi kết hôn, không tiếp xúc được với người thuộc tầng lớp cao nhất của đế quốc. Đây còn là sau khi danh tiếng của nàng truyền ra, có nhà nào nguyện ý cưới nàng về nhà mới được. nhưng cây cao đón gió, loại thanh danh này cũng không phải chuyện tốt. Gia quy Tống gia 40 năm không con mới có thể nạp thiếp. Bên cạnh phu quân Lý thị sạch sẽ, làm sao có thể để khuê nữ đi làm thiếp phòng người ta? Nàng thà rằng khuê nữ không có những vận khí hư vô mờ mịt kia, cũng sẽ không đồng ý. Về điểm này, Tống huyện thừa cùng nàng luôn tâm hữu linh tê, nàng cũng không biết mình đang nói cái gì. Tóm lại trong đầu một giọt toàn bộ đều nói ra, chỉ muốn cho con gái đừng vì năng lực này mà quá mức kiêu ngạo. Tâm tính quan trọng hơn vận khí, nếu bản thân không chống đỡ được, vận khí tốt nữa cũng vô dụng. Tống sư Trúc nghe được cong khóe miệng lên, ngày tuyết rơi như thế này, nằm trên giường gạch, bên tai nghe nương ruột dặn dò ân cần, hơi nóng trong phòng đều bốc lên hạnh phúc. Nàng dùng khuôn mặt cọ cọ cổ Lý thị, ôn nhu nói, nương, con đều biết, kiếp trước nàng đã biết, cho dù muốn mượn năng lực của mình nhắc nhở người khác chuyện xấu gì, cũng phải nửa thật nửa giả, giống như thật mà không phải thật, người khác mặc kệ sẽ thành dạng gì đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Đời này nàng kỳ thật vẫn luôn làm như vậy, bằng không trước đó Lý thị làm sao sẽ không tin nàng. Vừa rồi thẳng thắn như vậy, cũng là bởi vì Lý thị gần như đã mò ra chân tướng. Qua loa không chỉ vô dụng, còn có thể chọc nàng thương tâm. Nếu như thế, còn không bằng nói hết ra. Dù sao phụ mẫu luôn luôn sẽ không hại nhi nữ. Nàng rất có lòng tin với Lý thị. Tống sư Trúc vì muốn nương an tâm, nói liên miên cằn nhằn, đem lời trong lòng mình nói ra. Càng nói càng cảm thấy nàng cùng Lý thị thật sự là mẫu nữ tình thâm. Nàng thấp giọng hỏi nương nàng, ngươi có cảm thấy mình sinh ra một tiểu thần tiên không? Trước kia tổ mẫu nàng thường xuyên nói nàng không biết là thần tiên nào đầu thai. Cách chương